Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Hệ thống yên lặng nói, ký chủ, ta cảm thấy hắn không phải ý tứ này. Đường Hân, quản hắn có phải hay không ý tứ này. Dù sao hoặc là cũng đừng gạt hắn, hoặc là liền giấu hắn cả đời. Ta chỉ có thể tuyển hậu giả. Hệ thống, ký chủ, ngươi giống như hiểu lầm cái gì? Đường Hân, đừng xảo, ta đã có giải độc biện pháp. Lúc trước ta nghe cái kia bán báo tiểu tử nói, Bạch Liên bị Tề Thiên Hữu bắt đi, hiện tại hẳn là cùng Thanh Y Doanh những người khác một đạo. Ở phía trước thành trì chờ hắn hội hợp, nàng nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, lại dựa vào xe trên vách, cả người có điểm uể oải. Thế tử còn tại hoài nghi cái gì? Ta thật sự không có gì hảo giấu của ngươi. Khụ, khụ khụ, đột nhiên, nàng cả người đều xúc thành một đoàn. Mày gắt gao khóa khởi, tựa hồ là chịu đựng không được kịch liệt đau đớn. Tề Thiên Hữu hơi thở hơi đổi, trong mắt theo bản năng xẹt qua một tia chính mình cũng không có thể phát hiện lo lắng. Làm sao vậy? Đường Hân thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, lại là giữa tháng. Tề Thiên Hữu sắc mặt nháy mắt đông lạnh, hắn lần này tới vội vàng, trên người duy nhất một lọ giải dược đã bị nàng trộm đi. Cũng căn bản không nghĩ tới muốn mang giải dược ra cửa. Lần trước ngươi sờ đi kia bình đâu? Hắn mắt lộ ra hoài nghi, đi khấu tay nàng cổ tay, ta không cẩn thận cấp ném. Đường Hân mới vừa nói xong câu này, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ dùng quá đồng dạng lấy cớ. Chột dạ ngước mắt, vừa lúc lại thoáng nhìn hắn hắc trầm ánh mắt, tim đập bỗng nhiên gia tốc. Thật sự, lúc ấy tình huống khẩn cấp, vì đổi trang chạy ra tới, trên người thứ gì cũng chưa thời gian lấy. Lần trước, Phong Vũ lâu lâu chủ, từng ăn xong một viên cực lạc hoàn, lại chậm chạp không có thể phát tác. Tề Thiên Hữu giống như không chút để ý phun ra câu này. Lời nói đột nhiên trở nên lạnh băng vô cùng, mang theo chút ẩn ẩn uy hiếp. Ninh An tựa hồ cùng Bách Lý Dịch có giao tình, Đường Hân thiếu chút nữa cho rằng hắn sẽ hoài nghi chính mình chính là Ninh An, không nghĩ tới hắn còn tiếp hạ câu, ngươi dám nói ngươi cùng Ninh An không quan hệ. Nàng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Giải dược xác thật bị nàng cầm đi cho trăm dặm, nàng cũng xác thật chính là Ninh An. Hắn mỗi một câu phỏng đoán, nàng tựa hồ đều không thể nào phản bác. Đường Hân cam chịu, làm chung quanh không khí càng thêm đông lạnh. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, bẻ chính nàng đầu, làm nàng đen nhánh trong mắt kia như tinh điểm sáng ngời. Rõ ràng lộ ra hắn thân ảnh, quả nhiên, theo hắn giọng nói kéo trường, nàng tim đập cũng càng lúc càng nhanh, càng thêm làm nàng khống chế không được kinh hoàng. Liền ở Đường Hân cho rằng hắn tiếp theo câu muốn vạch trần chính mình Ninh An thân phận khi. Tề Thiên Hữu thong thả mà lại rõ ràng tiếng nói. Ở nàng nhĩ sườn âm trầm nói. Ngươi, chính là Ninh An nữ nhân, không phải câu nghi vấn. Là khẳng định ngữ khí. Đường Hân thân hình, dừng hình ảnh 3 giây. Cứng đờ đến cơ hồ liền tự hỏi đều miễn. Hắn vừa rồi nói cái gì tới? Nàng, là Ninh An nữ nhân. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu tự công tự thụ. Đường Hân, ngươi đi, hệ thống, ta không đi, ta thậm chí còn tưởng phỏng vấn một chút ký chủ cảm tưởng. Đường Hân, không thể tưởng được ta ở Tề Thiên Hữu trong lòng là như vậy cái hình tượng. Hợp lại ta nam thân liền hái hoa ngắt cỏ nơi trốn lưu tình. Nữ thân giống như là vì thần tượng phụng hiến không tiếc hết thảy phen não tàn. Nàng không nghĩ tới, chính mình nháy mắt cứng đờ thân hình, tại tâm lý học thượng, đang có một loại giải thích, gọi là chột dạ. Tề Thiên Hữu nguyên bản liền chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng biểu tình. Không chịu buông tha chẳng sợ một động tác, nguyên bản trong lòng còn ôm một tia may mắn, lại đang xem đến nàng này phó phản ứng thời điểm. Tâm, trầm tới rồi đáy cốc, nàng không phủ nhận, Bách Lý Dịch là Ninh An bạn tốt, Ninh An muốn lợi dụng nàng ở hắn bên người trộm cực lạc hoàn giải dược. Mà nàng thật đúng là liền như vậy ngây ngốc đem giải dược cho người. mỗi lần trăng tròn là lúc, nàng đều là một mình chịu đựng này đó đau đớn sao? Tuyết trắng tay áo bên trong, thon dài hữu lực năm ngón tay, chậm rãi nắm chặt, nhưng trên tay đau đớn, lại vẫn cứ không kịp trong lòng 1%. Có lẽ, hắn không nên bóp nát cuối cùng một viên giải dược. Tề Thiên Hữu thâm thủy u ám ánh mắt, dừng ở Đường Hân cứng đờ biểu tình thượng. Hồi lâu, bỗng nhiên đối ngoại lạnh lùng nói, tốc độ cao nhất đi tới, vào thành, chính là, hiện tại đã trễ thế này. Thành thủ không nhất định nguyện ý mở cửa thành, sơ chín do dự thanh âm siêu Tề Thiên Hữu tuấn mỹ khuôn mặt. Nhân nhàn nhạt ánh trăng khoác sái, trở nên càng thêm lạnh nhạt tuyết trắng, không tiếng động mà tàn mát ra lệnh người sợ hãi lực áp bách. Không có chính là, sơ chín vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Chuyển cáo hắn, hắn nếu không muốn, cách nhật cửa thành bị đạp vỡ. Việc này liền trách không được bất luận kẻ nào, Tề Thiên Hữu lạnh giọng nói. Sơ chín bóng dáng run lên, liên tục ứng, dục ngựa mà đi, Đường Hân lần này xác thật không ăn cực lạc hoàn, bệnh trạng cũng không phải giả vờ. Nàng cả người xúc thành một đoàn, dựa vào xe trên vách, hôn hôn trầm trầm không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trước mắt một đạo bóng trắng, bị người chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng đặt ở mềm dục thượng. Thế tử nửa đêm như thế sốt ruột, gọi ta tới, là vì chuyện gì? Bạch Liên thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Đường Hân cắn một chút đầu lưỡi, bức bách chính mình tỉnh táo lại, cố sức nâng nâng mí mắt. Giang hồ đồn đãi, người có một lọ có thể giải trăm độc thuốc viên, Tề Thiên Hữu như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Quanh thân phiếm xa cách nhàn nhạt hàn khí, lời nói không hiện bất luận cái gì cảm xúc. Ngồi ở mềm sụp biên, đem nàng nâng dậy, lấy tới, cho nàng ăn vào, giải rớt cực lạc hoàn độc tính, chương 117 kế hoạch thành công. Bạch Liên giờ phút này bị quản chế. Với người, lại đã sớm đối Tề Thiên Hữu tra tấn người thủ đoạn có hiểu biết. Càng là không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, còn tưởng rằng hắn nửa đêm triệu kiến, là có khác cái gì chuyện tốt nhi đâu. Quả nhiên liền không thể đối bạc tình ít ham muốn người ôm có hy vọng. Đường Hân nghe thấy một đạo làn gió thơm tới gần, đem đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, Tề Thiên Hữu bắt sống Bạch Liên ý đồ, kỳ thật cũng rất rõ ràng. Bạch Liên mấy ngày nay ở trên giang hồ tên tuổi chính là Bồ Tát tái thế. Trị bệnh cứu người, mà Lâm Thanh Nguyên lại là nàng phen, hiển nhiên đối Tề Thiên Hữu không có gì hảo cảm. Dùng trò chơi thuật ngữ tới giảng, bọn họ còn thiếu một cái chức nghiệp phú emersiu đáng tiếc. Bạch Liên không phải cái gì dễ dàng khống chế người, Tề Thiên Hữu đối nàng quan tâm, này dọc theo đường đi, nàng cũng có thể nhận thấy được một chút, chỉ là, chỉ cần vừa mở ra hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. Nàng liền không thể không bãi chính tâm thái, dù sao cuối cùng đều là địch nhân. Dù sao đi lên kinh thành lúc sau nàng liền phải thoát khỏi cái này thân phận. Dù sao, bọn họ không có khả năng có tương lai. Chỉ hy vọng như nàng suy nghĩ. Hắn đối nàng cảm tình. Chỉ là nhất thời mới lạ. Như vậy mới sẽ không làm nàng có cái gì áy náy cả mơ siêu quả nhiên là chúng độc. Này mày đều khóa ở bên nhau. Tiểu công tử, lên làm tỉ tỉ nhìn xem. Bạch Liên trong mắt lập lòe lệnh người xem không hiểu quang. Chậm rãi tới gần, Đường Hân thấy được nàng trong tay ngân châm, trong lòng lại một chút đều không hoảng loạn, nàng là tưởng sấn người không bắt bẻ thời điểm tới gần. Làm bộ dùng ngân châm thứ nàng tử huyệt bộ dáng uy hiếp Tề Thiên Hữu phóng nàng đi thôi. Đáng tiếc, ở Tề Thiên Hữu mí mắt phía dưới, lấy Bạch Liên võ công, liền tính ra tay. Cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Đường Hân một bộ ốm yếu trạng thái. Tựa hồ căn bản không phát hiện Bạch Liên trong tay một mặt hàn quang. Lại ở nàng duỗi tay dục muốn khóa hầu thời điểm. Đột nhiên dùng sức hụ một tiếng. Không chút sứt mẻ ngồi ở mềm dục biên Tề Thiên Hữu. Chỉ trong chớp mắt, đột nhiên vận ra một trường. Phách về phía Bạch Liên phía sau lưng. Bạch Liên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nguyên bản liền bởi vì Đường Hân đột nhiên một động tác, sợ tới mức chật chính xác, phía sau lưng lại thình lình đã chịu một cái trọng trường. tức khắc sắc mặt xoát mà một bạch, bay nhanh che lại ngược. Tề Thiên Hữu nguyên bản không nghĩ làm Đường Hân thấy hắn để ý. Cố ý làm lãnh đạm trạng, không giấu vết thu tay, rồi lại thoáng nhìn Bạch Liên trong mắt tàn nhẫn quang, thanh âm sậu lãnh, lần sau, chính là đỉnh đầu, nguyên bản còn tưởng đối người bệnh làm chút gì đó Bạch Liên. Lần này hoàn toàn thu đi rồi sở hữu ác độc ý niệm. Không cam lòng, lại vẫn là lấy ra một viên bột mì viên, cấp Đường Hân ăn vào, ta có thể cáo lui sao? Không có sắc mặt tốt, Đường Hân sợ Tề Thiên Hữu bị này một viên bột mì nắm lừa gạt đi qua. Trong lòng hung ác, đột nhiên vận khởi chân khí, đảo loạn kinh mạch vận hành, bỗng nhiên ngồi dậy tới, bắt được hắn tay áo, sắc mặt trắng bệch nói, thế tử, nghe nói đồng thời dùng hai viên cực lạc hoàn có thể giảm bớt thống khổ, không biết là thật là giả. Tề Thiên Hữu thấy nàng sinh chịu không nổi, trong lòng khó nén nôn nóng, thế nhưng nảy lên nhàn nhạt hối hận chi ý. Trở tay đem nàng mạch môn chế trụ, trong lòng trầm xuống, Bạch Liên, thanh âm này, liền giống như cửu u sông băng hạ âm nước sông, lạnh băng đến xương, từng trận xâm hàn chỉ ý làm người giống như đích thân tới địa ngục. Bạch Liên thân mình run lên một chút, ở hắn sắp phát tác thời điểm, lập tức vận dụng bàn tay vàng, ở Đường Hân trên vai chụp một phen, chính là hiện tại, Đường Hân trở tay một cái tiểu kéo. Gián đoạn nàng bàn tay vàng vận tác, hệ thống, ký chủ bình tĩnh, nàng ở sử dụng bàn tay vàng thời điểm, ngươi cắt xuống đi, chẳng phải là không thể hoàn toàn giải độc. Đường Hân, ta không biết thân thể thượng độc giải nhiều ít, dù sao thống khổ đã biến mất rất nhiều. Nàng tiếp theo vận dụng vạn năng giải độc tay ở khi nào? Ta cũng không biết, chỉ có sấn cơ hội này, nhiều kiếm điểm thượng kinh tích phân. Đến lúc đó khôi phục trưởng công chúa thân phận, mới càng có thể bảo đảm an toàn. So sánh với dưới, cực lạc hoàn đau điểm nhi tính cái gì? Chỉ cần bất tử, tùy tiện nó, hệ thống, hảo đi, theo, leng keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở. Bàn tay vàng đổi tích phân tới rồi chướng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được hy hữu bàn tay vàng, vạn năng giải độc tay X1. Hệ thống tích phân cộng 1700, hệ thống kinh nghiệm giá trị cộng 1700, trước mắt cấp bậc VLV, 6, 2600, 5000, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Rốt cuộc có nhàn rỗi tích phân, Đường Hân trong lòng tự tin đủ rất nhiều, sắc mặt một chút khôi phục bình thường, tùng hắn góc áo, 15 phút lúc sau, thế nhưng có thể xuống đất, mặt mang nghi hoặc Bạch Liên. Lại tổng cảm thấy có chút cái gì không thích hợp địa phương. Nói lại nói không nên lời. Chỉ có thể che lại phát đau ngực cáo lui. Trong phòng, tức khắc chỉ còn lại có bọn họ hai người. Không khí có trong nháy mắt an tĩnh. Tề Thiên Hữu thấy nàng khôi phục thường sắc. Trong lòng đối Bạch Liên y thuật đánh giá hơi cao chút. Lại đáp thượng nàng mạch đập. Xác nhận không ngại sau. Lạnh như băng ném xuống một câu. Ta đi kinh thành, mấy ngày liền hồi, ngươi trước tiên ở nơi đây dưỡng thương, không được bước ra cửa phòng một bước, chờ ta trở lại lại nói, đây là trải qua hắn dọc theo đường đi cân nhắc. Mới hạ quyết định, hắn chuyến này vừa đi, đó là trực tiếp cùng trưởng công chúa đám người đối thượng. Nguy hiểm chỗ, không cần nhiều lời, kinh thành náo động, cũng không phải một ngày hai ngày, làm không hảo còn có thế lực khác tưởng đục nước béo cò. Mang nàng đi, nếu có cái gì vạn nhất, nàng thống khổ, không khác ở hắn trong lòng lăng trì. Hắn tưởng đem nàng hảo hảo bảo vệ lại tới, liền tính nàng có năng lực này thì hắn đấu tranh anh dũng. Hắn cũng không nghĩ, đánh cùng hắn thượng kinh chủ ý Đường Hân nghe vậy, trống mềm sụp một lăn long lóc nhảy xuống tới, mở to hai tròng mắt, thế tử, ngài lần này cần đi, chính là kinh thành. Nàng cho dù chết khất bạch lại cũng muốn đi theo hắn đi. Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống. Hắn tưởng lại là, Ninh An cũng đoán được hắn chuyến này mục đích. Chẳng lẽ từ trước đến nay tiêu sái độc hành giang hồ đệ nhất khéo tay. Cũng tưởng nhúng tay hoàng tộc việc. Nhưng hắn không nghĩ đối nàng nói dối. Cũng khinh thường với như thế. Không chút suy nghĩ, cho nàng khẳng định hồi đáp. không tồi, Đường Hân lập tức quỳ một gối xuống đất. Trong mắt lập lòe nóng bỏng chờ đợi, làm hắn nhớ tới điểm tướng trên đài nhìn quét quá khứ thời điểm. Phía dưới một chúng binh tướng nhóm kiên nghị ánh mắt, Sở Liệu không tồi nói. Trong kinh biến cố, ngài lần này đi, con đường phía trước hung hiểm mơ siêu hiện tại đúng là ngài yêu cầu ta thời điểm. Toàn bộ Thanh Y Doanh, thuộc ta võ công tối cao, thế tử vì sao phóng ta một người rảnh rỗi không cần. Nàng đây là Mao Toại tự đề cử mình, tung ra nàng sở hữu có lợi điều kiện, mãn cho rằng như vậy là có thể thuyết phục Tề Thiên Hữu đem nàng phái ra đi. Không nghĩ tới, hắn lại sắc mặt trầm xuống, thật lâu không có thể nói lời nói. Tề Thiên Hữu trong tay áo tay, đốt ngón tay trở nên trắng, bên tai lặp lại tiếng vọng nàng vừa rồi lời nói. Nàng năng lực không thể nghi ngờ, nhưng vì sao chậm chạp không phái nàng đi ra ngoài làm những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ? Nàng còn không rõ, còn muốn hắn như thế nào trắng ra nói cho nàng. Lấy hắn cao ngạo, tự nhiên sẽ không nói thẳng. Cho nên, đợi thật lâu sau, Đường Hân không chờ đến hắn trả lời. Thế tử nếu là không yên tâm ta, có thể đem ta mang theo trên người. Ta tuyệt đối là ngài một đại trợ lực. Sẽ không vì ngài thêm bất luận cái gì một tia phiền toái, mới là lạ. Đường Hân ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng chỉ có nàng biết, Tề Thiên Hữu hiện tại trầm tư suy nghĩ, muốn đối phó lớn nhất boss, phòng trường chính là phủ thêm áo choàng chính mình, ngấm lại liền tặc nguy hiểm mơ siêu Tề Thiên Hữu vẫn cứ trầm ngâm không đáp. Đường Hân nhìn ra hắn không tình nguyện, bỗng nhiên đoán được chút cái gì, trong lòng căng thẳng. Hắn không phải là lo lắng nàng đi. Hết chương.